Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 796, còn có người. Chờ một chút, các ngươi chớ ồn ào. Bọn hắn muốn rời đi. Ngay tại Yamada El suy nghĩ lung tung, tâm loạn như ma thời điểm, một mực đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Hanyu cùng Kato Megumi bên kia Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một chút. Muốn đi sao? Eriri nghe vậy cũng từ ba người chỗ núp nhô đầu ra hướng phía Hanyu phương hướng của bọn hắn. Nhìn sang, phát hiện bên kia ngoại trừ vẫn tại ngốc đứng xuẩn manh chuột chũi bên ngoài. Chính mình muốn theo dõi hai người đã đứng dậy rời đi. Thế là, Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri nhìn nhau một chút về sau. Liền quyết định trước tiên đem tranh cãi sự tình để qua một bên sau này hãy nói. Hiện tại quan trọng chính là đuổi theo sát đi trước. Uy, ngươi còn thất thần làm gì? Đứng dậy đi về phía trước mấy bước về sau. Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Yamada El còn dừng lại tại nguyên chỗ không biết đang suy nghĩ gì liền ngay cả bận bịu. Lên tiếng gào thét Yamada El một tiếng. Ta đã biết. Bị la lên đến về sau, Yamada El mới cuối cùng từ chính mình trong suy nghĩ tránh ra. Hốt hoảng lên tiếng liền ngay cả vội vàng đuổi theo. Sàn sạt, xa xa xa, chấm ngoặc kép. Tại Kasumi Gaoka Utaha ba người sau khi rời đi không có bao lâu. Ba người nguyên bản ngưng lại địa phương cách đó không xa trong bụi cỏ truyền ra từng đợt tạp âm. Tựa hồ có người ở giữa xuyên thẳng qua. Thế là tại lui tới người đi đường ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hết thảy bốn cái đầu từ trong bụi cỏ chui ra. Hô, thật sự là phiền phức đâu. Chấm ngoặc kép, từ ẩn thân địa phương đi ra về sau. Misaka Mikoto một đoàn người vội vàng đập từ bản thân quần áo trên người. Đem trên thân vừa vặn dính vào lá cây cùng cho bụi cho làm rơi. Mà Misaka Mikoto nhìn xem chính mình một đám bốn người hoang đường bộ dáng không khỏi lên tiếng oán. Trách, chính là a, lại nói cái kia vượn người đi cùng người ta nữ hài tử hẹn hò. Chúng ta tại sao muốn theo tới a? Hơn nữa, vì cái gì nhìn thấy Eriri các nàng chúng ta còn muốn trốn đi? Shirai Kuroko cũng đối với mình một đoàn người vừa rồi hành vi cảm thấy phi thường im lặng. Có chút oán trách đối với Misaka Mikoto nói. Người nhìn ta làm gì? Người đi hỏi Ruiko a. Rõ ràng là nàng đề nghị chúng ta tới vây xem. Lúc ấy ngươi không phải đồng ý sao? Nhìn xem Shirai Kuroko tựa hồ muốn cho chính mình giải thích một chút ánh mắt. Misaka Mikoto tức giận liếc mắt nói. Còn không phải Wani-sama. Người nói muốn đi qua ta mới tới. Shirai Kuroko nghe vậy theo bản năng ở trong miệng oán trách một câu, kết quả không cẩn thận bị Misaka Mikoto nghe được mà đối với mình trợn mắt nhìn về sau. Liền ngay cả bận bịu nhìn về phía Satan Ruiko, nhìn chòng chọc vào nàng đến đem Misaka Mikoto cho áp lực chuyển di tới. Nha, các ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Satan Ruiko bị Shirai Kuroko thấy áp lực như núi. Hết sức khó xử giải thích mọi người đều không có nói qua yêu đương. Cũng không cùng hẹn hò qua. Chấm ngoặc kép, nói bậy, ai nói ta không có ước hẹn quá. Satan Ruiko giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Shirai Kuroko đột nhiên đánh gãy nàng. Nghĩa chính từ nghiêm hô. Hở, Shirai sao san cùng người có hẹn hò quá. Thật hay giả, nghe được Shirai Kuroko lời nói về sau. Uiharu Kazari lộ ra phi thường kinh ngạc, trực tiếp liền hỏi, đúng a, ta làm sao từ trước đến nay cũng không biết a. Cùng Uiharu Kazari, Misaka Mikoto đang nghe Shirai Kuroko lời nói cũng là một mặt mộng bức. Thật là, Wani-sama người biết rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Misaka Mikoto mê mang dáng vẻ. Shirai Kuroko hờn dỗi một câu lần sau ra một mặt thẹn thùng bộ dáng. Tiếp lấy lại nhăn nhó đung đưa thân thể nhẹ nhàng nện cho một chút Misaka Mikoto. kiểu vò làm ra vẻ dáng vẻ thấy Misaka Mikoto mấy người một trận ác hàn. Toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Người đem nói chuyện rõ ràng. Ta lúc nào liền biết rồi. Thật là, Wani-sama, chúng ta cùng một chỗ hẹn hò nhiều lần như vậy. Đều đã chuyển đến ở chung quan hệ. Người làm sao còn làm cái gì sự tình đều không có sinh đồng dạng đâu. Ngô, Wani-sama mau buông tay. Phải chết, phải chết. Shirai Kuroko hướng Misaka Mikoto liếc mắt đưa tình. Nói xong đường hoàng, kết quả lời còn chưa nói hết liền kịp phản ứng bắt đầu phạm buồn nôn Misaka Mikoto cho chế tài. Các ngươi không cần để ý tên biến thái này. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ngươi thành thật điểm. Misaka Mikoto dùng cánh tay một mực kẹp lại Shirai Kuroko đầu sau bất đắc dĩ hướng Satan Ruiko. Hỏi, cha hỏi thời điểm gặp trong ngực Shirai Kuroko còn có chút không thành thật. Không khỏi lại gia tăng một chút lực đạo. Nha, chấm ngoặc kép, gặp Shirai Kuroko bị trấn áp sau không cách nào cùng chính mình truy đến cùng theo dõi nguyên. Nhân về sau, Satan Ruiko cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng đưa ra hôm nay tới đề nghị bản thân liền là vì Misaka Mikoto. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ chính mình cùng Uiharu Kazari nguyên nhân. Hơn nữa nàng cũng không giống Kasumi Gaoka Utaha các nàng có như vậy lý do chính đáng. Hiện tại tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không hỏi thăm nữa. Satan Ruiko tự nhiên mừng rỡ như thế. Thế là tiếp xuống. Satan Ruiko liền nhằm vào bốn người tiếp xuống hành động nói ra. Đã hiện hữu những người khác giống như chúng ta. Hôm nay cũng tới nhìn lén Hanyu-kun cùng Kato Megumi hẹn hò. Như vậy có hai lựa chọn. Một cái chính là cùng với các nàng cùng một chỗ hành động. Một cái khác chính là chúng ta tránh đi các nàng. Chính mình hành động. Chỉ bất quá như vậy chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận. Còn muốn hảo hảo hoạch định một chút ẩn núp điểm rồi. Cho nên chúng ta kế tiếp là chấm ngoặc kép. Satan Ruiko đưa ra hai lựa chọn sau trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Misaka Mikoto. Tựa hồ là làm cho đối phương tới làm quyết định, mà cái khác cũng bị Satan Ruiko động tác dẫn đạo đồng dạng nhìn về phía Misaka Mikoto. Ngạch, chấm ngoặc kép, được mọi người nhìn xem. Misaka Mikoto cũng là cảm thấy có chút khó xử. Bất quá đang do dự một hồi về sau. Misaka Mikoto chung quy là đang trần chờ bên trong mở miệng nói ra. Nếu không chúng ta vẫn là tránh đi các nàng đi. Dù sao theo dõi gì gì đó, bất luận là bị ai biết đều không tốt đi. Sau khi nói xong Misaka Mikoto có chút tâm hư nhìn về phía ba nữ hài tử chờ đợi ý kiến của các nàng. Nhưng mà không đợi mọi người mở miệng, Uiharu Kazari đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng hô. Mọi người mau nhìn, là Hanyu-kun bọn hắn giống như lượn quanh một vòng trở về. Cái gì? Nghe được Uiharu Kazari lời nói về sau, mọi người vội vàng hướng phía nàng chỉ thị phương hướng nhìn lại. Phát hiện Hanyu đang đầy mặt nụ cười mang theo Kato Megumi từ một cái góc rẽ đi ra. Lập tức bốn cái nữ hài tử đều bị hù dọa, vội vàng hấp tấp nhìn nhau một chút sau liền ngay cả bận bịu giấu vào nhóm người mình vừa rồi ẩn. Núp lùm cây bên trong, chúng ta lời kế tiếp liền đi nhìn một chút Alpaca. Hả? Đang cùng Kato Megumi trò chuyện Hanyu đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng cảm giác. Theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại. Thế nào? Oang Kun, nhìn xem đột nhiên dừng lại Hanyu. Kato Megumi có chút nghi ngờ hỏi. Ngô, không có gì. Nhìn phía sau không có bất kỳ cái gì dị thường đường đá đường nhỏ. Nghe được Kato Megumi tra hỏi sau Hanyu cười lắc đầu đáp lại một tiếng. Sau đó tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Kết quả Hanyu lại phát hiện phía trước có một chỗ lùm cây tại cái kia lắc lư. Hơn nữa bên trên du khách cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem chỗ kia lùm cây. Oang Kun, bởi vì tiến về quan sát Alpaca phương hướng cùng Hanyu nhìn thấy lùm cây không tại một cái phương hướng bên trên, cho nên đã chuyển hướng Kato Megumi phát hiện Hanyu lại dừng lại. Liền có chút hồ nghi hô. A, không có gì. chỉ là nhìn thấy điểm vật kỳ quái. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Kato Megumi sắc mặt xem ra vẫn như cũ phi thường yên lặng dáng vẻ. Nhưng là Han Yu không hiểu cảm thấy đối phương tựa hồ có thể có chút không cao hứng. Dù sao mình cùng người ta hẹn hò còn thất thần thực sự không thích hợp. Cho nên Han Yu mau đem loạn thất bát tao suy nghĩ ném đến một đạo. Vội vàng đi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.